thương ngày sang sông, lòng chẳng còn vấn vương. Bao nhiêu tơ vương người vào làn khói sương. Có thương em không người ơi, có đau khi ta lìa đôi. Sao nỡ lấy tôn mi ấy gửi tặng người đến sâu. Thương nhau bao lâu, chờ mong ngày kết duyên. Cho nhau hai danh phận, cả đời vẫn ở bên. Cớ sao duyên kia mong manh, chúng ta hóa thành người dưng. Hoa héo hắt như muốn khóc chuyện tình của chúng ta. Khóc người về.